Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 417, đa đa cầu cùng niệm niệm miêu đồ ước. Thượng Kinh Thành, cửu trọng thiên các phía trên nhất mấy tầng cao thủ cũng cùng nhau động tác. Bất quá nửa giờ thời gian đằng sau, đã có cao thủ mang theo thật là nhiều nhẫn không gian. Hướng về Phong Hải bên này chạy tới. Sau một tiếng, các nơi cũng có thượng tầng cao thủ khởi hành. 3 giờ về sau, nhóm thứ 2 cũng ở trên đường. 6 tiếng về sau, nhóm thứ 3 mang theo càng nhiều nhẫn không gian xuất phát. Hết hạn đến nửa đêm, các nơi đều có 6 tốc cao thủ lao vụt tại hướng Phong Hải bên này trên đường. Càng muộn những cái kia, xa xôi địa khu liền đình chỉ thu thập, bởi vì không đuổi kịp. Nhưng là khoảng cách Phong Hải tương đối mà nói tương đối gần khu vực. Còn có một nhóm lại một nhóm nhân thủ không ngừng mà xuất phát. Bạch Vân Đoá thoát ly tinh mang quần sơn đại bộ đội. Một thân một mình đến mấy ngàn dặm bên ngoài khoảng không khu vực. Trực tiếp xuất thủ, đem mảng lớn địa phương đẩy thành đất bằng. Sau đó lại trống lên đến một đạo cỡ nhỏ màn trời. Đã đủ né tránh tuyệt đại đa số ngấp nghé nhìn trộm. Chút chuyện này, đối với nàng cấp số này đại năng tới nói, không gọi sự tình, còn sót lại bộ phận, đành phải lẳng lặng chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa lôi kéo Tả Tiểu Niệm tiến vào Diệt Không Tháp. Đây là địa phương nào? Cẩu Đát, ngươi nơi này không tệ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một mặt tán thưởng, vì đánh bại ngươi. Đưa ngươi bày thành 365 cái khác biệt tư thế. Cho nên ta chuyên môn mở ra chỗ không gian này. Hữu tâm a, Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đều là tiện cùng nhau. Cẩu Đát, Tả Tiểu Niệm trực tiếp nguyên địa bạo tạc. Đến a, đến đánh ta à? Tả Tiểu Đa cười to không thôi. Tùy tiện chưa từng có. Nhưng người hơi vung tay, đã lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy. Bày ra một bộ uy phong lẫm liệt, khí áp sơn hà anh hùng tư thế. Niệm niệm miêu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại nhìn ta dùng của ta cửu cửu miêu miêu chùy, đưa ngươi con niệm niệm miêu này triệt để thu phục. Tả Tiểu Niệm cắn răng nghiến lợi liền lao đến. Tiểu Cẩu Đát, nhìn ta đánh không chết ngươi. Chậm đã, Tả Tiểu Đa lập tức ngăn cản. Động thủ không có vấn đề, nhưng là trước tiên cần phải nói xong. Người nếu là bại bởi ta làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Người muốn mặc tai mèo trang phục nữ bộc treo cái đuôi mèo khiêu vũ cho ta nhìn. Người không dám. Đi, không có vấn đề. Một lời đã định, nhưng người nếu bị thua, phải mang theo mũ tai chó. Mãi cho đến 12 giờ khuya trước không cho phép nói chuyện. Coi như thế nào muốn nói chuyện. Cũng chỉ có thể gâu gâu cho đủ số. Không có vấn đề. Vậy cứ thế quyết định. Tả Tiểu Đa khí diễm ngập trời cười to. Niệm niệm miêu. Nhìn chùy. Chuẩn bị khiêu vũ đi. Ngoặc kép. Cho đến đang lúc hoàng hôn. Lý Thành Long tan học trở về. Liếc mắt liền thấy Tả Lão Đại mang theo một cái không biết lúc nào mua mũ tai chó. Hai cái tai một cái thẳng tắp dựng đứng. Một cái khác lỗ tai tiêu nghỉu xuống một nửa. Cả người thần sắc dị thường uể oải, tinh thần càng lộ vẻ chán chường, ỉu xìu đầu cúi não. Đó là một loại để cho người ta nghe ngóng thương tâm gặp chi rơi lệ biểu lộ. Lão đại, ngươi đây là làm gì? Lý Thành Long kém chút cười vang lối ra. Chó này lỗ tai cái mũ cũng quá lớn a. Nếu là xa xa nhìn qua, đơn giản chính là một đầu nhị cắp ngồi xổm ở nơi này. Hơn nữa còn là một đầu đánh bại ủ rũ cúi đầu nhị cáp. Uông uông uông, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gọi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tròng mắt trực tiếp rơi ra. Ngoạ tào, đại ca, ngài cái này, làm hành vi nghệ thuật. Uông uông uông, Tả Tiểu Đa ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trực tiếp cười đi tiểu. Tả Tiểu Đa quay người liền tiến vào phòng khách. Lý Thành Long đương nhiên đi theo. Một bên lén lén lút lút mở ra điện thoại chuẩn bị quay chụp. Hôm nay đi trường học, Lý Thành Long gặp toàn lớp xưa nay chưa từng có hành hung. tập thể bị chơi xỏ ban một tất cả đồng học, trực tiếp liền cuồng nộ. Bao quát hiện tại đã khí tức nội liễm, càng ngày càng là không có cảm giác tồn tại Bì Nhất Bảo. Cũng là nổi giận đùng đùng xông lên liền động thủ. Lừa chúng ta hồng bao, trực tiếp tắt máy hỗn đàn. A a a a, Mạnh Trường Quân Hạng Sung cầm đầu. Tất cả mọi người dùng một loại chiến trường tuyệt sát khí thế xông lên. Phấn đấu quên mình đè lại Lý Thành Long. Trận đòn này, thật sự là thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Mà lần này thao tác đưa đến trực tiếp nhất kết quả chính là Lý Thành Long nằm tiến vào đã lâu khoang dinh dưỡng bên trong. Đồng thời cũng đưa đến Lý Thành Long mãi cho đến buổi chiều vẫn lòng còn sợ hãi, chân đều bị đánh run run. Tả lão đại có một người trấn áp toàn lớp liên thủ bản sự, thật sự là đại thần thông a, nhưng ta có vẻ như còn không có a. Sóng đến có chút sớm. Đây là Lý Thành Long bị đánh đi ra minh ngộ, nhưng là Tả Tiểu Niệm lúc đi ra lại làm cho buổi tối hôm qua đã gặp một lần Lý Thành Long lại một lần nữa bị chấn động. Chụp ảnh ý nghĩ trong nháy mắt này cũng không biết vứt xuống đi đâu. Mỹ nữ như vậy, nơi đó là chụp ảnh có thể đánh ra đến thần vận. Huống chi, bản thân cái này chính là đối với mỹ nữ khinh nhờn. Tiểu huynh đệ chính là Lý Thành Long đi. Tả Tiểu Niệm là gặp qua Lý Thành Long, nhưng trước đó vẻn vẹn tại đánh qua đối mặt, lại còn không phải lấy diện mục thật sự gặp nhau. Giờ phút này không muốn vạch trần, nếu không còn phải tốn phí càng lắm lời hơn lưỡi giải thích. Đúng, đúng, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trực tiếp liền cà lam. Quá khẩn trương, ta hôm nay thấy được tiên nữ. Vội vàng quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Ý kia là, người giới thiệu cho ta giới thiệu a, uông uông uông. Uông uông uông, Tả Tiểu Đa trợn mắt nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tại chỗ Sparta. Đi, cho ngươi giải trừ cấm lệnh. Tả Tiểu Niệm cười ôm bụng. Uông uông uông, Tả Tiểu Đa không được. Nam tử Hán đại trượng phu, có chơi có chịu, ta nhất định phải gọi vào 12 giờ. Kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là, chính mình cứ như vậy tùy tiện bị giải trừ lệnh cấm. Chưa chắc là chuyện gì tốt, vạn nhất đem đến Niệm Niệm miêu thua, trở mặt không nhận nợ làm sao bây giờ. Cho nên ước định này, Tả Tiểu Đa là đánh chết cũng sẽ không đồng ý cứ như vậy giải trừ. Uông uông uông, Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Niệm Niệm miêu, ta nhất định phải làm cho ngươi nhảy cho ta nhìn. Ta nhất định phải nhìn thấy ngươi nhảy lỗ tai mèo trang phục nữ bộc. Ta cứ vui vẻ ý học một thiên cầu gọi. Thì sao? Há có thể cho ngươi chơi xấu lý do. Quá coi thường phu quân ngươi ta. Vạn nhất đem đến có một ngày ta thắng, ngươi lại đến một câu trước đó ngươi thua nhiều lần như vậy. Có mấy lần thật làm đến tiền đặt cược hoàn chỉnh. Móc lửng. Vậy ta chẳng phải là tại chỗ mắt trợn tròn. Đây chính là ta qua nhiều năm như vậy lớn nhất tâm nguyện. Tả Tiểu Niệm cỡ nào thông minh, tức thì cũng minh bạch. Hỗn đản này, đây là không muốn cho ta chơi xấu cơ hội. Đó không phải là chắc chắn ta lúc đó sẽ nhất định sẽ áp đảo ta a. Lập tức tức giận đến uốn éo thân thể, không để ý tới hắn. Thành rồng, ngồi, một hồi liền ăn cơm. Ngươi đi đem Thạch nãi nãi mời đi theo. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Ngô Vũ Đình nói ra. Được rồi, Lý Thành Long nhanh như chớp đến chạy ra ngoài. Vừa rồi tại trong phòng ngây người một lát, lại cảm giác được khẩn trương muốn chết. Tại dạng này tuyệt thế sắc đẹp phía dưới, thật sự là không cách nào làm đến thong dong a. Coi như ta là cương thiết giáo chủ, nhưng ta không phải là mù lòa a. Ban đêm, sáu người bữa tiệc, Tả Tiểu Đa như cũ ở vào gâu gâu trong thời gian. Thế là tận lực không nói lời nào, vùi đầu ăn nhiều. Ngô Vũ Đình trịnh trọng giới thiệu một chút. Thạch gia tàu tử, đây là Tiểu Đa thê tử. Ngài nhìn xem còn vừa ý a. Thạch nãi nãi cũng không hề để ý Ngô Vũ Đình gọi tàu tử vẫn là gọi khác. Cũng không biết chính mình chiếm phần lớn tiện nghi. Mặt mũi tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Cực kỳ hài lòng nói. Phi thường tốt. Phi thường hài lòng. Phi thường vừa ý. Liên tục ba cái phi thường. Khắp nơi nói rõ Thạch nãi nãi tâm tình cực tốt. Vui thấy Kỳ Thành. Tả Tiểu Niệm cúi thấp đầu, một mặt thẹn thùng. Đây là lần thứ nhất được giới thiệu, đây là Tiểu Đa thê tử, tâm tình có thể nói cực kỳ đặc dị. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Tả Tiểu Đa, chỉ gặp Tả Tiểu Đa chính ngẩng đầu nhìn chính mình, nhìn thấy Tả Tiểu Niệm nhìn chính mình, thế là một mặt nghi vấn há miệng. Uông uông uông, phốc phốc. Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa hai người tất cả đều một mặt canh rau. Lại là Thạch Nãi Nãi nhịn không được, một ngụm phun tại bên người Lý Thành Long trên khuôn mặt rồi. Mà Tả Tiểu Niệm thanh kia cũng là một chút cũng không có lãng phí cho Tả Tiểu Đa rửa mặt xong. Đây là thế nào? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thạch Nãi Nãi nhịn không được bị sặc. Hai ta đánh cược, luận võ luận thắng. Hắn thua liền muốn học chó sủa đến 12 giờ. Tả Tiểu Niệm mặt mày cong cong. Hiện tại, các ngươi cũng biết hắn thắng thua. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long vụng trộm đưa điện thoại di động nhắm ngay Tả Tiểu Đa. Mặc dù không có ý tứ đập Tả Tiểu Niệm, nhưng là đập Tả lão đại vẫn là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dạng này Tả lão đại lịch sử đen đúng vậy phổ biến. Còn lại là bực này độc nhất vô nhị tử hình, có thể nào không lưu lại một hai kỷ niệm. Tả Tiểu Đa đối diện Tả Tiểu Niệm trợn mắt nhìn, lại không có chú ý xưng tấy làm cái gì. Tả lớp trưởng, hôm nay đi trong lớp, mọi người còn hỏi ngươi, lúc nào đi học. Uông uông uông, gâu gâu. Tả Tiểu Đa nháy mắt ra hiệu đánh lấy thủ thế. Ngày mai liền đi, đừng hỏi nữa, ta hiện tại không thể nói chuyện. Tả lớp trưởng, văn lão sư nói tìm ngươi có chút việc, ta cũng không biết chuyện gì. Nếu không chờ một chút ngươi gọi điện thoại cho hắn. Uông uông uông, gâu gâu. Tả lớp trưởng, ngươi đây là làm gì? Gâu gâu, ngao ô. Tả Tiểu Đa cắn một cái đi qua. Con hàng này nói rõ chính là có mục đích. Tả Tiểu Đa này sẽ chỗ nào còn không nhìn thấy Lý Thành Long lấy điện thoại di động ra ngay tại thao. Tác, có vẻ như là điểm gửi đi. Cho dù Tả Tiểu Đa tay mắt lanh lẹ đoạt lại, nhưng video đã phát ra, đã thành kết cục đã định. Lấy tới thời điểm, mắt nhìn thấy mục tiêu trong nhóm yên tĩnh vài giây đồng hồ. Lập tức chính là liên tiếp, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vội vàng điểm rút về, ý đồ cứu vãn một hai, nhưng hắn làm sao không biết, đã chậm, ít nhất chừng 20 người vừa nhìn thấy Lý Thành Long hào điểm rút về. Trước tiên liền đem chính mình vừa bảo tồn một lần nữa phát đến tiến trong nhóm. Kết quả là toàn bộ bầy đều bị gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép, trái đại lớp trưởng học chó sủa thanh âm chỗ tràn ngập. Nửa ngày sau Vũ Yên Nhi phát giọng nói. Đừng phát ôi, ta, bụng của ta cười co rút, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ban một nhóm lớp bị vô số giọng nói vui cười chỗ lấp đầy. Giống hệt sung sướng hải dương, ngay cả chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên đều rất giống soát cảm giác tồn tại đồng dạng đứng ra nói một câu nói, tiếng thét này, rất chính tông a, mọi người tự nhiên là mừng rỡ càng vui sướng. Gâu gâu, Tả Tiểu Đa giận điên lên. Ngón tay chạm rượu ở trên bàn viết chữ. Ban đêm luận bàn, ta giúp ngươi củng cố cảnh giới. Trắng đêm luận bàn, Lý Thành Long rất lạnh nhạt rất trang bức nói ra. Thật xin lỗi, tối nay ta ước hẹn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.